Chương 147, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 6. Lâm Tịch nhìn xem Mạ Di, mụ mụ, ta nghĩ ngày mai lại đi thử xem, nếu như ngày mai vẫn là không có thu hoạch, vậy sau này cũng không đi ra. Mạ Di có chút kinh ngạc, cái này đầu gỗ xưa nay sẽ không phản bác mình, chẳng lẽ là những thuốc kia nàng chưa từng có biểu tình trên mặt mang rất cứng nhắc gợi, cố gắng đem thanh âm làm nhu hòa chút, bợ lạ, nói cho mụ mụ, ngươi có ăn hết thể lực thuốc sao cò à, bợ lạ đều ăn xong, không phải không còn khí lực công tác. Lâm Tịch không chút do dự trả lời, gặp nàng cùng bình thường cũng không hề có sự khác biệt, Mạ Di giống như nhẹ nhàng thở ra, vậy được rồi, ngày mai nhìn nhìn lại, nhưng là ngươi hôm nay muốn bao nhiêu làm chút thủ công tới. Nàng thật dài ngáp một cái, duỗi một chút tráng kiện vòng eo, mệt chết, ta đi trước ngủ một lát. Tối hôm đó, Lâm Tịch vẫn luôn lấy ra công đến nửa đêm mới thôi, ngoài cửa nhìn trộm con mắt hài lòng rời đi. Lâm Tịch nhàn nhạt cười lạnh, coi là thả nhẹ bước chân. La Ho Tư cũng không biết ngươi chạy tới giám thị sao, ngày hôm sau Lâm Tịch đi được so bình thường sớm rất nhiều, dẹ gì lo lắng nhìn qua nàng, ngươi sẽ mệt chết, bợ lạ. Chờ ta trưởng thành, dẹ gì đi làm việc, bợ lạ mỗi ngày đi đánh tinh bài liền tốt. Lâm Tịch sờ sờ hắn mềm mại tóc, trong lòng rất chua xót. Tại tiểu dẹ gì trong lòng nhất định cảm thấy không hề làm gì mỗi ngày đánh tinh bài là chuyện hạnh phúc nhất đi. Đứa bé này cũng không biết hiện tại tìm việc làm nhiều khó khăn. Kiện toàn người đều chạy tới nhặt đồ bỏ đi, huống chi hắn một cái tàn tật hải tử. Tại tinh tế, không thiếu hụt nhất chính là người. Những cái kia gia đình giàu có, mỗi ngày hưởng lạc là bọn họ còn sống mục tiêu duy nhất. Chỉ cần có tinh tệ, không có ngươi không mua được đồ vật. Người nghèo nghĩ xoay người chỉ có thể dựa vào vận khí, nếu như ngươi vận khí thật tốt, khai phát ra tinh thần dị năng, như vậy chúc mừng ngươi, có thể đi quân đội, thao tác uy phong lấm lấm cơ giáp. Cùng những cái kia thiên hình vạn trạng chủng tộc chém giết, nơi nào tuyệt đối là một cái năng giả thiên đường. Chiến tranh giữa các hành tinh cơ hồ mỗi ngày đều tại phát sinh, bộ đội cần đại lượng thành công khai phát ra tinh thần lực dị năng chiến sĩ cơ giáp, chỉ có cường đại tinh thần lực mới có thể tốt hơn phát huy cơ giáp tác dụng. Không có khai phát ra tinh thần lực dị năng cũng không cần chán ngán thất vọng, ngươi còn có thể năng, từng nhà cũng sẽ ở hải tử trước kia 10 tuổi đưa đi kiểm tra. Chỉ cần tinh thần lực ba động khác hẳn với thường nhân, dù là ngươi chỉ là cấp SQNZ sẽ trực tiếp được đưa đi chuyên môn trường học huấn luyện, khai phát tinh thần lực. Phần lớn người đều là không có, như vậy ngươi có trở xuống mấy loại lựa chọn, có thể đi học tập tinh tế thể thuật trường học, nơi nào có chuyên nghiệp giáo viên lực lượng, nguyên bộ dạy học hệ thống, hoa văn phong phú phương pháp huấn luyện, để ngươi thành làm một cái có thể tùy tiện đem ti sông dây thành tra hình người cỗ máy giết chóc. Phân phối thượng điện từ súng sung điện, giao laser dạng này lực sát thương phá trần vũ khí, sức chiến đấu QNZ không thể khinh thường. Dạng này người mặc dù so ra kém tinh thần lực bạo dạp chiến sĩ cơ giáp, đãi ngộ cũng là coi như không tệ. Biểu hiện ưu dị như thường sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, lên làm tổng giám đốc, đảm nhiệm CEO, cưới bạch phú mỹ thay đổi người thối điều ti vận mệnh. Nếu như bộ đội cũng không có lựa chọn ngươi. Như vậy ngươi cũng có thể cải đầu những phú hào kia làm cận vệ chi lưu, chỉ cần thân ngươi tay lợi hại thông suốt ra ngoài, đãi ngộ QNZ sẽ không kém. Thực sự không được ngươi còn có thể làm đạo tặc vũ trụ, tung hoành tại màu xám khu vực, vẫn như cũ kiếm được đầy bồn đầy bát. Trở lên đều không được, như vậy ngươi liền làm tuân theo luật pháp lương dân, ngoan ngoãn lĩnh tinh tế liên bang cứu tế, mỗi tháng 20 bình đê đẳng nhất sinh mệnh nguyên, sau đó ngồi ăn rồi chờ chết. Cái này ngươi không thích có thể, nếu như ngươi tự nhận phây không sai, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi còn có một đầu cuối cùng đừng ra, đi, bán trở lên đều không được, ngươi liền có thể chết đi, nhưng là xin chú ý, nếu như tự sát chưa thỏa mãn, tinh tế chính phủ liên bang sẽ phán định ngươi lãng phí tài nguyên tội hủy bỏ đối ngươi cứu tế, lần này rốt cục đạt được ước muốn, có thể an tâm chết đi buổi sáng tiểu trấn, không có ban ngày những cái kia gào thét mà qua các loại xe bay. Không có trên. Đường mặt ủ mày trao trào hàng tinh thú thị tiểu thương phiến, an tinh giống như tử thành. Cẩn thận lý do, Lâm Tịch cũng không có căng chân phi nước đại, mà là thẳng đến ra khỏi thành sau đó mới chạy như điên. Nàng trong gió phi nhanh, gió phất ở trên mặt đều làm người cảm giác được tự do khí tức. 20 đoạn cẩm có thế tu luyện, chỉ cần đối mặt không phải những cái kia danh xưng liên bang tường sắt tinh tế bộ đội, nàng tối thiểu có thể giữ được tính mạng. Tại bớ là hỗn loạn trong trí nhớ, đệ đệ là 10 tuổi năm đó mất tích, một năm kia nàng 22 tuổi, đóa hoa tuổi tác, bị một cái đồ biến thái trung niên nam nhân đàn ở và tờ đến chê tờ, còn có 4-5 nàng nhất định phải đuổi tại bi kịch phát sinh tay trước nắm vận mệnh của mình. Đến rừng cây bên cạnh, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, Lâm Tịch nhanh chóng đem những vật kia bôi lên toàn thân, sau đó, chợt lách người liền tiến trong rừng rậm. Linh khí vẫn như cũ là như vậy đầy đủ, hô hấp ở giữa để cho người ta thần thanh khí sảng, tựa hồ liên tâm tình đều trở nên vui vẻ. Lâm Tịch cũng không có trì hoãn thời gian, nàng muốn tìm tới tinh khư trùng. Cứ việc, Lâm Tịch trên đường đi không ngừng cho mình làm trong lòng xây dựng, đừng sợ, đây chẳng qua là đồ ăn, không phải côn trùng. Nói thật, bình thường nữ hải tử sẽ sợ hãi loài rắn, nàng cũng không phải là rất sợ hãi, thế nhưng là nàng trời sinh liền e ngại nhục trùng tử hoặc là nhiều chân côn trùng, chẳng hạn như du diên, con rết loại hình, thật sẽ để cho Lâm Tịch sụp đổ. Cứ việc không ngừng thôi miên chính mình, không có gì đáng sợ, không có gì đáng sợ, thế nhưng là khi nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn rậm rạp tinh khư trùng thời điểm, Lâm Tịch lấy tay nâng chán, chỉ muốn ngửa mặt lên trời cuồng gào hai cái chữ to, ngọa tào lúc trước thời điểm, chỉ là một vạn con lì lợm tôm trong đầu ga ho the tờ mà qua. Hiện tại là vạn vạn chỉ lì lợm tôm ở trước mắt ga ho the tờ mà qua, Lâm Tịch nước bọt tích tích đáp, sớm biết tinh khư trùng kỳ thật chính là lì lợm tôm. Lão nương sẽ lấy tốc độ nhanh hơn báo táp mà tới, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có cái không sai biệt lắm 4-5 mẫu đất lớn nhỏ hồ nước, trên bờ lít nha lít nhít tất cả đều là lì lợm tôm. Nhìn mặt nước gợn sóng dập dờn, đoán chừng trong nước cũng không thiếu được, rõ ràng là có cái gì tại thường xuyên du động dáng vẻ, nước ngọt lì lợm tôm không biết có hay không trong biển ăn ngon a, đây là bắt đầu chỉ có một đống lì lợm tôm. Làm sao phát triển toàn bộ nhờ nó chỉ gặp những này lớn nhỏ không đều màu xanh nhạt lì lợm tôm phi tinh khư trùng nhóm, ngẩng lên cái đầu nhỏ, không ngừng đối không trung gật đầu. Miệng phun ra nuốt vào rõ ràng là tại hấp thu linh khí. Lâm Tịch nhất thời trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, tìm được một cái có thể tùy ý đồ sắt những sinh linh này lý do, đoạt la o tư linh khí. A Lê nói qua, đám này hàng không có cái gì lực công kích. Duy nhất có thể công kích người chính là bọn chúng sinh ra cao y chun nở dê loa y kia độc trướng. Lâm Tịch chậm rãi hướng về tinh khư trùng tới gần, càng ngày càng gần, mãi cho đến có thể đưa tay bắt được nó thời điểm. Gần đây mười mấy con tinh khư trùng đột nhiên không có dấu hiệu nào tứ tán ra, giống như đang tránh né nàng. Lâm Tịch nhe răng cùng thiếu, hẳn là lão nương tới tinh tế cu nở dê con nữ chính quang hoàn rồi chúng lì lậm tôm. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là ngại thối. Lâm Tịch đưa tay như điện, bắt được một con tử quan sát kỹ, cùng lì lợm tôm vẫn có chút khác biệt, đầu cùng cái đuôi càng nhỏ hơn chút, trên người vỏ cứng hơi mềm một chu tờ, cái này hàng tại Lâm Tịch trong tay dãy rủa lấy, hai cái kìm không ngừng vung đẩy, thế nhưng lại không đụng tới Lâm Tịch mảy may.